Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 176, nghênh địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ sự tình có bí? Vương Diệu Tông lắc đầu. Không biết, bốn đại tông môn phái người thông chi tới, để chúng ta mang lên tùy hành tộc nhân, chuẩn bị xuất chiến, muốn thương thật đao thật đánh. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông mang theo tộc nhân đi vào một cái cự đại tảng đá quảng trường, trên quảng trường tụ tập 500-600 tên tu tiên giả, phần lớn là luyện khí kỳ. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, những người tu tiên này phần lớn đều đến từ tu tiên gia tộc, có đều là luyện khí kỳ, có một vị trúc cơ tu sĩ, có hai vị. Bốn đại tông môn hiển nhiên đánh cấp nhãn, điều động nhiều như vậy tu tiên gia tộc hậu phương trống rỗng, nếu là Ngụy Quốc Ngũ Tông phái người đến hậu phương quấy rối, vậy thì phiền toái. Diệu Tông, Trường Sinh, Triệu Ngọc Tuệ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đi tới. Dì nãi, ngài sao lại tới đây? Vương Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, Triệu Ngưng Hương đã bái nhập Dược Vương Cốc, không nghĩ tới Triệu gia vẫn là bị chiêu mộ. Triệu Ngọc Đường sau khi chết, Triệu gia liền còn lại Triệu Ngọc Tuệ một tên trúc cơ tu sĩ. Bốn đại tông môn phái phát trinh triệu lệnh, không có cách nào không đến, cũng may Ngưng Hương bái nhập Dược Vương Cốc, ta chỉ là mang theo 10 tên tộc nhân đến đây, ai, trong nhà không ai nhìn xem, ta luôn luôn có chút không yên lòng. Triệu Ngọc Tuệ khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm vài câu, một trận nặng nề tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Một đạo tử quang từ đằng xa bay tới, một cái chớp động liền xuất hiện trên quảng trường không, chính là Triệu Vân Tiêu. Cảm nhận được Triệu Vân Tiêu trên người tán phát ra cường đại linh áp, trên quảng trường chúng tu sĩ lập tức đình chỉ trò chuyện. Quảng cáo, lão phu từ Tiêu môn Triệu Vân Tiêu, Ngụy Quốc Ngũ Tông đã đánh vào tới, cướp bóc đốt giết, Tống Quốc là chúng ta Tống Quốc không phải Ngụy Quốc Tống Quốc, Ngụy Quốc Ngũ Tông cùng chúng ta giao chiến mấy tháng, tử thương thảm trọng, viện binh của bọn hắn nhất thời lên không nổi, thừa cơ hội này, chúng ta phải thật tốt đánh một cái xinh đẹp chiến, để Ngụy Quốc tu sĩ nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Đánh lui Ngụy Quốc Ngũ Tông, biểu hiện ưu dị tu tiên gia tộc hoặc là cá nhân, ban thưởng thăng thiên lệnh, trừ cái đó ra, giết một tên Ngụy Quốc Ngũ Tông trúc cơ tu sĩ, ban thưởng 1000 điểm tích lũy, giết một tên luyện khí tu sĩ 20 điểm tích lũy, bằng vào trên người bọn họ thân phận lệnh bài hối đoái điểm tích lũy, trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ thân phận lệnh bài là không giống, điểm tích lũy có thể hối đoái bất kỳ vật gì, pháp khí, phù triện, trúc cơ đan thậm chí pháp bảo hình thức ban đầu, một viên trúc cơ đan 1 vạn điểm cống hiến, cụ thể hối đoái đi tạp vật điện hỏi thăm. Điểm tích lũy có thể làm trường hối đoái đồ vật tuyệt không khất nợ. Giết 10 tên trúc cơ tu sĩ mới có thể hối đoái một viên trúc cơ đan, điểm cống hiến vẫn là rất khó khăn hối đoái, trọng điểm là muốn cầm tới trên thi thể thân phận lệnh bài, nếu không coi như mất toi công. Nghe Triệu Vân Tiêu lời nói này, ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng, thần sắc khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn phần lớn không phải tự nguyện đến đây, tuy nói Đại Tống Tư Tông sẽ cho cùng ban thưởng, bất quá Đại Tống Tư Tông tình huống rõ ràng không tốt, nếu không Ngụy Quốc cũng sẽ không như thế nhanh cầm xuống Lưỡng Cai Châu. Triệu Vân Tiêu cũng biết những người này phần lớn không tình nguyện tham chiến, bất quá đến lúc này, cũng không phải do bọn hắn, chiến trường chém giết, một cái sơ sẩy liền sẽ mất đi tính mạng. Dùng tu tiên gia tộc vì đội ngũ, một cái tu tiên gia tộc một chi đội ngũ, xuất chiến. Nương theo lấy Triệu Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên tu tiên giả tại bốn đại tông môn đệ tử dẫn đầu dưới, lần lượt rời đi Tiên Duyên Thành. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn liền xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên, Ngụy Quốc Ngũ Tông cũng phái ra đội ngũ nghênh chiến, bất quá nhân số không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Tống Quốc bên này dẫn đội là Trần Thiên Minh, Tử Tiêu môn đại sư huynh, am hiểu ngũ hành pháp thuật, có trúc cơ 9 tầng tu vi. Hai nước tu sĩ cách xa nhau hơn 1 dặm, hoặc lấy ra linh khí pháp khí, hoặc lấy ra phù triện, mỗi người biểu lộ đều 10 phần khẩn trương. Dùng Trần Thiên Minh cầm đầu mấy chục tên tông môn đệ tử, nhao nhao niệm chú thi pháp. Rất nhanh, đại lượng điểm sáng màu đỏ tại đỉnh đầu bọn họ hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một đầu hình thể to lớn màu đỏ hỏa giao, tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên, màu đỏ hỏa giao dương nanh múa vuốt hướng phía đối diện đánh tới. Ngụy Quốc Ngũ Tông đệ tử cũng không có nhàn rỗi, niệm chú thi pháp, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, hóa thành một đầu hình thể to lớn băng mãng, đón lấy màu đỏ hỏa giao. Cùng lúc đó, song phương nhao nhao tế ra linh khí, pháp khí, phù triện công kích đối phương. Tế linh phù trước tế hỏa hệ linh phù, hỏa hệ pháp thuật cũng có thể. Nương theo lấy Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng, chúng tu sĩ hoặc tế ra hỏa hệ linh phù, hoặc thi triển hỏa hệ pháp thuật. Hỏa cầu, hỏa xà, hỏa mâu, hỏa nhận chờ hỏa hệ pháp thuật phô thiên cái địa hướng phía đối diện đập tới, thanh thế dọa người. Lúc này, màu đỏ hỏa giao đã cùng băng mãng đồng quy vu tận. Đúng lúc này, một tên kiếm mi lãng mục hồng sam thanh niên từ trong đám người bay ra. Nhìn hồng sam thanh niên trên người phục sức rõ ràng là bách linh môn đệ tử trúc cơ 8 tầng. Hắn há miệng, một đạo hồng quang từ đó bay ra, hóa thành một cái dài hơn một trượng hồng sắc mạch đao, trên chuôi đao điêu khắc một cái sinh động như thật đầu chim. Hai tay của hắn nắm chặt hồng sắc mạch đao, hướng phía đối diện hư không một bổ, hồng quang lóe lên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, trên trăm đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí từ đó bay ra chém về phía đối diện. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hồng sắc đao khí đem đại bộ phận hỏa hệ pháp thuật đánh cho vỡ nát cũng hướng phía đối diện Tống Quốc tu sĩ bổ tới. Trần Thiên Minh vội vàng há mồm phun ra một mặt thanh quang loè loè lệnh kỳ, mặt cờ thượng thêu lên một cái thanh điêu, linh quang lập loè. Hai tay của hắn nắm chặt màu xanh lệnh kỳ, hung hăng nhoáng một cái, lệnh kỳ hình thể tăng vọt bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đánh tới hồng sắc đao khí tiếp xúc cuồng phong, nhao nhao bay rớt ra ngoài, cuồng phong những nơi đi qua cuốn lên đại lượng cát bay đá chạy, thanh thế dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh mắt thấy cảnh này, 10 phần hâm mộ, có một kiện bản mệnh pháp khí nơi tay, thời điểm đối địch liền có thêm một phần bảo hộ. Quảng cáo, ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn khí lãng từ quét sạch ra. Trúc cơ tu sĩ đi theo ta, nơi này giao cho luyện khí tu sĩ. Trần Thiên Minh hô lớn một tiếng, dưới chân giày thanh quang đại phóng, đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi, cái khác trúc cơ tu sĩ theo sát phía sau. Trúc cơ tu sĩ công kích mạnh hơn luyện khí kỳ nhiều, hai nước tu sĩ sớm có ăn ý, trúc cơ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ chém giết, luyện khí kỳ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ chém giết, đương nhiên, mấy tên tông môn trúc cơ tu sĩ hội lưu dọa, một là phòng ngừa Ngụy Quốc Ngũ Tông giở trò lừa bịp, hai là đốc chiến. Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông lúc đầu nghĩ che chở tộc nhân, bất quá sự tình có biến, bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải căn dặn tộc nhân gia tăng chú ý. Tống Quốc bên này có hơn 40 tên trúc cơ tu sĩ, Ngụy Quốc có hơn 20 tên, thực lực chênh lệch khá lớn. Hơn 60 tên trúc cơ tu sĩ, đương nhiên sẽ không tập hợp một chỗ, bọn hắn phân tán ra đến, từng người tự chiến. Vương Trường Sinh đối thủ, là một tên xuyên xanh xanh đỏ đỏ nam tử trung niên, trúc cơ tầng 2. Nam tử trung niên trên quần áo có một cái chim thú đồ án, đây là Ngụy Quốc Ngự Linh Môn tiêu chí. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thả ra một cái cao hơn một trượng màu vàng cự hùng cùng một cái gần trượng lớn nhỏ ba chân hỏa nha. Màu vàng cự hùng cùng ba chân hỏa nha đều là nhị giai hạ phẩm linh thú tương đương với hai tên trúc cơ tu sĩ. Cách chương.